Mại Thái Lang, chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùa đông 3 năm so sũng một khung cửa sổ như vậy, cũng một cảnh tượng như vậy, tuyết trắng bao phủ khắp nơi, duy bất đồng đó chính là người. Là tâm tình, Lục Tiêu nhìn đến Thương Đông Ngưu 3 năm thủy chung mỗi ngày ngồi bên bờ cửa sổ, cảm thán. 3 năm a, lão gia hỏa kia mang ái nhân người ta đi, vùng một cái đã qua 3 năm, không một tin tức, nghĩ muốn giúp Thương Đông Ngưu hỏi thăm lại không biết phải hỏi ở đâu, mỗi khi nhắc đến. Ai, Lục Tiêu lắc đầu, không nghĩ muốn thương cảm, bất quá mùa đông tựa hồ khiến người người không nhiều không ít liên tưởng đến sự chia ly. Đông Ngưu, ngươi làm ơn rời khỏi chỗ đó được không? Cho dù không rời, ít nhất cũng xem thư hữu sai người đưa tới. Thương Đông Ngưu vì Tiểu Yên mà ở lại Thiên Thành không ai quản, cho nên hữu đành tiếp tục thay thế Thương Đông Ngưu xử lý sự vụ. Bất quá gần mấy tháng qua, đã xuất hiện một số kẻ lòng mang quỷ, đều muốn tự lập vi vương, ngấm ngầm làm vài động tác. Hữu tuy có năng lực xử lý, chính là càng ngày càng nhiều mờ ám, khiến hữu phiền não không thôi, sau khi xâm nhập truy xét nguyên lai có người không phục hữu thay thế chức vị Thương Đông Ngưu, cho nên làm chút sự tình. Hữu đã nhiều lần gửi thư, bất quá Thương Đông Ngưu một phong cũng không xem. Không cần, nếu chúng không phục bảo hữu giết đi là được. Ngữ khí lạnh băng khiến Lục Tiêu cảm nhận khí hậu mùa đông vẫn ấm chán. Từ khi Tiểu Yên bị mang đi, Thương Đông Ngưu khép lại tất cả những tình tự, không biểu tình, không cảm xúc, chính là so với đông còn muốn lạnh lẽo hơn. Ngay cả việc nháy mắt tựa hồ cũng trở thành động tác quá mức. Người đã như thế, việc gì phải lấy lại Thiên Thành, trực tiếp cấp cho Âm Sơn không phải tốt lắm sao? Giống như thay phụ thân đối hắn bồi thường, nhắc tới Âm Sơn, độ ấm lần thứ hai giảm xuống. Lục Tiêu biết nguyên nhân, nhưng chỉ có lúc này, Thương Đông Ngưu mới có biểu tình ngoài hờ hững. Ta biết ngươi không muốn nhớ tới, nhưng ngươi cứ giữ loại thái độ tiêu cực này, sự tình sẽ có chuyển biến sao? Lục Tiêu tiếp tục giảng giải. Không cần ngươi cho ta biết. Không cần sao, ngươi nhìn bộ dáng hiện tại xem, ngươi cho rằng để Tiểu Yên nhìn thấy hiện tại, hắn trong lòng sẽ cảm thụ gì? Lục Tiêu cố ý nhắc đến Tiểu Yên, bắt gặp Thương Đông Ngưu có chút rụt lại. Chính ngươi nên hào hào ngẫm lại đi, nếu ngươi cứ tiếp tục thế này, không ai có thể giúp ngươi, liền ngay cả lão thiên gia cũng muốn buông tha ngươi. Lục Tiêu mang theo lời nói thấm thía thương cảm rời đi. Buông tha cho ta, chấm, à, lão thiên gia đã sớm buông tha cho ta rồi, ngày Tiểu Yên của ta rời đi, hắn đã buông hết những thiên vị dành cho ta. Trong phòng một mảnh tĩnh mịch không sinh khí, Thương Đông Ngưu lần thứ hai chuyển hướng đến cửa sổ chăm chú nhìn song cửa. Sau khi Lục Tiêu đi, cửa một lần nữa bị đẩy ra, Thương Đông Ngưu không thèm quan tâm, vẫn như cũ ngu ngơ ngắm bên ngoài. Người đứng tại cửa không dám chắc, sợ hãi kêu một tiếng. Thương, tiếng kêu này khiến Thương Đông Ngưu nhanh chóng quay đầu, nhìn thấy được người hắn ngày đêm mong nhớ, Thương Đông Ngưu kích động đứng dậy, ghế ngã ra sau cũng không quan tâm, nhắm hướng chạy đến ôm chặt người khiến hắn vướng bận cả đời. Người đã về rồi, ân, ta đã trở về. Cách chương.